Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 36, nữ đế có hảo ý. Thế giới chính phủ, thiên lũng người, nói rằng thiên lũng nhân trong nháy mắt. Nữ đế sắc mặt hiện lên một tia vẻ kinh dị, cắn cắn chính mình môi dưới. Lập tức mở miệng nói, người biết người tới nơi này ý vị như thế nào sao? Người sau đó phải đối mặt có thể là cả cái thế giới. Vậy thì thế nào? Shiva nhún vai. Đối mặt nữ đế chất vấn, hắn sắc mặt bình tĩnh, dường như hoàn toàn không biết chuyện nghiêm trọng một dạng, đem thế giới huyên long trời lở đất không phải tốt hơn sao, nữ đế có chút không nói. Nhìn trước mắt cái này tóc dài phiêu giật, sắc mặt anh tuấn thiếu niên thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng từ bộ ngực mình địa phương móc ra một tấm bị nhào nặn mặt nhăn, sau đó triển khai tờ giấy nhỏ. Triển khai hiện tại Shiva trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vâng theo bản tâm, không hơn. Nghe vậy, nữ đế trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Nàng không thể nào hiểu được Shiva tại sao biết cái này sao làm. Không bằng nói, đối với Shiva một hệ liệt hành vi nàng đều không thể nào hiểu được. Bất kể là hắn phá hủy thánh cũng tốt, giết thiên lũng người cũng tốt. Càng không cần phải nói đan thương thất mã đi tới nơi này, cái rõ ràng cho thấy bẫy dập tổng bộ hải quân, cái này căn bản liền không phải một người bình thường việc. Không được, ngươi hiện tại đi liền, thiếp thân sẽ không cho ngươi đi qua. Vì sao? Ngươi sẽ chết. Thú vị, ở trước ngươi đồng dạng có một người cùng ngươi nói lời giống vậy, chẳng qua là nàng là hy vọng ta chết. Ngươi ni, ta không muốn ngươi chết. Nữ đế bình tĩnh nhìn Shiva, cái kia giống như băng sơn mặt trên má, nổi lên một cái khác thường biểu tình. Ta sẽ không chết, thiếp thân nói, thiếp thân sẽ không cho ngươi đi qua. Tuy là thiếp thân không biết ngươi và thiên lũng người có cái gì ân oán, thế nhưng ngươi và hắn làm chuyện giống vậy. Hắn đã chết, thiếp thân không muốn ngươi chết. Cái kia hắn, Shiva tự nhiên là biết. Đã từng giải phóng thánh địa nô lệ anh hùng Fisher Tiger. Đối với nữ đế mà nói, Fisher Tiger chính là nàng anh hùng, đưa nàng từ trong địa ngục thả ra anh hùng. Thế nhưng, cuối cùng Fisher Tiger chết, nàng cái gì đều không thể làm được. Shiva làm hắn sự tình, cho nên nữ đế không muốn để cho Shiva chết. Tuy là Shiva biết Fisher Tiger đối với nữ đế mà nói là ân nhân, nhưng không nghĩ đến nàng quấn quýt đến trình độ như vậy. Nàng nhìn trời lũng nhân cừu hận cùng sợ hãi, viễn siêu tưởng tượng. Như vậy không thể được a. Shiva thở dài một tiếng, cũng không biết hắn đến cùng đang thở dài lấy cái gì. Nhưng mà không đợi Shiva nói thêm gì nữa, nữ đế bỗng nhiên bước ra một bước. Người cũng biết tha thứ thiếp a, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Nói xong trong nháy mắt, nữ đế lập tức lộ ra một bộ mềm mại dáng vẻ. Cái kia điềm đạm đáng yêu biểu tình cộng thêm ở dung mạo của nàng trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ có chứa ma lực đầu độc. Thật sự là quá dụ nhân. Bất kể là cái kia khuynh quốc khuynh thành gò má, vẫn là cái kia dụ nhân nữ tính xử nữ đặc biệt hương thơm, đều không ngoại lệ đem nữ đế đầu độc bày ra đến rồi cực hạn. Shiva thất thần trong nháy mắt. Nàng Anna dáng người lập tức không ngừng tới gần Shiva. Bộ ngực hai luồng nhẹ nhàng dính vào Shiva trên người. Hơi vừa cúi đầu, có thể xuyên thấu qua ngực chứng kiến cái kia khoa trương sự nghiệp tuyến. Giống như là muốn hôn đi lên một dạng. Nữ đế cúi đầu, như vậy một tấm so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn tuyệt thế dung mạo. Hơn nữa hiện tại nữ đế chọn đậu một dạng hành vi nhất thời để Shiva tim đập rộn lên. Xin lỗi, nữ đế thấp giọng nói rằng, khí thế bỗng biến đổi, nâng lên ngọc thủ hướng về phía Shiva làm ra một cái momo lòng hình dạng. Điềm điềm cam phong, trong chớp nhoáng này, Shiva lập tức từ trong nháy mắt đó đầu độc bên trong phản ứng kịp. Nhưng mà, momo tâm hình dáng hồng nhạt tia sáng trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Mà ở Shiva phía sau, bị nữ đế dung mạo đầu độc đám hải quân trong nháy mắt liền biến thành tượng đá. Shiva đột nhiên vươn tay ra. bắt được nữ đế cổ tay trắng. Người muốn làm gì? Lại, dĩ nhiên không có bị hóa đá. Nữ đế đồng tử co rụt lại. Vạn năm không đổi băng sơn trên gương mặt lúc này cũng lóe lên một tia kinh hãi. Bị thiếp thân như vậy khiêu khích, cư nhiên không có một chút tâm động sao? Cái này cái trên thế giới lại vẫn tồn tại đối với thiếp thân không phải nam nhân phải lòng. Nghe, vậy, Shiva cười cười, xin lỗi, ngươi chiêu này đối với ta bất kể dùng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ngươi hãy ngoan ngoãn hãy chờ xem. Thế giới bị ta quậy đến long trời lỡ đất trong nháy mắt. Shiva sau khi nói xong, lập tức thả nữ đế cổ tay. Sau đó một mình trải qua bên người của nàng. Nữ đế không biết nên trả lời như thế nào. Người đàn ông này rốt cuộc là kẻ điên còn là người ngu. Nàng quay đầu nhìn Shiva từ từ đi xa bóng lưng. Khuynh quốc khuynh thành trên mặt hiện lên một tia tức giận. Thực sự là không biết điều nam nhân. Làm cho người ta chán ghét. Mị lực của nàng. Lần đầu tiên đối với nam nhân mất đi hiệu lực. Đồng thời, lần đầu tiên tiếp cận nam nhân. Hảo tâm nhắc nhở lại bị từ chối không tiếp. Giản làm cho người ta tức giận. Nữ đế hiện tại suy nghĩ cái gì Shiva tự nhiên là không biết. Hắn bình tĩnh đi tới tổng bộ hải quân trước mặt. Kenbunsoku Haki đảo qua. Bên trong binh lực như thế nào? Hắn đại khái có một chút hiểu rõ. Đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên ngừng lại. Nếu là Dương Mưu bẫy dập nói. Như vậy, ta tới Quang Minh Chánh Đại tiến công cũng liền không thành vấn đề a. Sẽ có bao nhiêu người sống sót đâu? Thật là khiến người ta chờ mong a. Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Quay đầu lại nhìn nữ đế. Vừa cười vừa nói. Đi nhanh đi, Nơi đây, lập tức phải trở thành địa ngục rầm rầm rầm. Trong sát na, nữ đế mặt sắc biến đổi. Một cỗ bất khả tư nghị uy á làm chợt tập kích tới. Trên quảng trường, một cái cự đại bóng ma càng thả càng lớn. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lập tức ở trong mắt của nàng trong. Lóe lên một tia chưa bao giờ có kinh hãi. Một viên đường kính hơn 1000 mét vẫn thạch. Ở đại khí ma sát phía dưới giống như một viên hỏa cầu một dạng từ trên trời giáng xuống. Cái kia là vẫn thạch. Shiva mang trên mặt nụ cười. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tenge Shinsei. Khóe miệng khinh động, thiên ngại chấn động tinh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.